Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2068, chương 2070, đệ nhất thần thai thu hoạch. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đối mặt ba đại thượng cổ thần thai công kích, nắm giữ phòng ngự mạnh nhất địa quan cũng bị triệt để đánh nổ. Vương Sung đệ nhất thần thai chỉ là một quyền, tựu đánh nứt hắn xương sọ, mà những thứ khác hai đại thần thai thì lại đánh nổ hắn ngũ tạng cùng lục phủ. Địa quan thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Ở nơi này một chốc rơi mất. Oanh, nổ tung tiếng sóng chấn động mấy chục dặm, là địa quan, vòng ngoài ám kim đại điện bên trong, nghe được cái kia một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cảm nhận được cái kia cỗ nồng nặc sóng năng lượng, đại điện bên trong khoanh chân bất động thiên quan cùng thủy quan cả người rung bần bật. Đột ngột đổi sắc mặt, làm sao có khả năng? Thủy quan sắc mặt thảm trắng cực kỳ. Ngay tại giây phút này, hắn nhận biết được địa quan khí tức đột nhiên hoàn toàn biến mất. Cái này không thể nào. Rốt cuộc là ai? Bên cạnh thiên quan thân thể run lên, cũng lộ ra chấn động cùng tức giận vẻ mặt. Địa quan không phải người yếu. Cái này cũng là hai người yên lòng địa quan đi ra ngoài. Chưa cùng ra nguyên nhân, ở hai người nghĩ đến, lấy địa quan thực lực, mặc dù đánh không lại, nghĩ muốn chạy trốn cũng là thừa sức. Ngoại trừ qua chữ lót cái kia chút thủ lĩnh, phóng tầm mắt thế giới, còn có ai có thể uy hiếp được địa quan? Nhưng mà hai người tuyệt đối không ngờ rằng, địa quan dĩ nhiên bỏ mình. Thời khắc này, cảm thấy rung động hơn xa ám kim đại điện bên trong thiên quan cùng thủy quan. Tựu ở phía sau hai người, Lý Hải bên bờ, cuồn cuộn phong tuyết bên dưới, một nơi trong không gian, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng bất động. Hắn khí tức cả người cùng không gian chung quanh cùng với thiên địa hòa làm một thể, cho người cảm giác so với thiên quan cùng thủy quan còn đáng sợ hơn. Vù, tựu ở địa quan ngã xuống chớp mắt, cái kia người mí mắt run lên, đột ngột mở mắt ra, trong mắt bắn ra so với thái dương còn muốn tia sáng chói mắt. Cái kia loại ánh sáng lạnh lẽo, vô tình, lạnh tới xương tủy, nhưng chỉ là nháy mắt, cái kia người nhìn thật sâu Vương Sung vị trí. Một khắc đó, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, lại không nhắc đến Lý Hải bên bờ người quần áo đen động tĩnh. Vào giờ phút này, hơn vài chục dặm địa phương, ba đại thượng cổ thần thai tụ hội một đường, thật là cường đại địa hệ năng lượng. Giữa không trung, đệ nhất thần thai tiếp được địa quan thi thể, phát sinh một tiếng thật dài, chưa hết thòm thèm than thở. Này một chuyến hành động, không chỉ mai phục giết địa quan đơn giản như vậy, quan trọng nhất là Vương Sung ở địa quan trong cơ thể cảm nhận được cường đại địa hệ quy tắc năng lực. Địa quan lấy địa hệ năng lực tu luyện tới nhập vi cảnh đỉnh cao, thực lực cường hoành có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải địa quan sơ suất quá, tự nhận là ngoại trừ quá chữ lót cường giả ở ngoài, phóng tầm mắt thiên hạ, căn bản không người nào có thể cùng mình chống lại. Vương Sung ba đại thượng cổ thần thai cũng chưa chắc có cơ hội. Trên thực tế, địa quan có cường đại, hầu như tương tự với đệ nhất thần thai độn địa thần thông. Chỉ có điều Vương Sung căn bản không có cho hắn thi triển cơ hội. Địa quan thậm chí từ đầu đến cuối hai chân đều không có rơi xuống mặt đất, đã bị Vương Sung ba đại thần thai liên thủ vây giết. Đây là Vương Sung ba đại thần thai lần thứ nhất ra tay, biểu hiện sức chiến đấu cũng chút nào không có để Vương Sung thất vọng. Người khổng lồ thân thể, đại địa chi áo giáp, đại địa vô cương, núi non trùng điệp, xúc địa thành thốn, ngoại trừ đại địa chi áo giáp đối với ta tác dụng không lớn ở ngoài, những thứ khác đều có thể cực lớn cường hóa ta đệ nhất thần thai. Vương Sung cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt địa hệ năng lượng, toàn bộ người vui sướng cực kỳ, địa quan năng lực tuyệt đối là một thu hoạch bất ngờ. Dương Thiên Địa tạo hóa công có thể hấp thu địa quan trong cơ thể toàn bộ năng lượng, mà thượng cổ thần thai thân là vô cấu thân thể, trăm khiếu thông suốt, hơn nữa do thiên địa quy tắc hội tụ mà thành, có thể hấp thu đối phương trong cơ thể hết thảy sức mạnh quy tắc. Cái này cũng là Vương Sung ở đối phó địa quan lúc bất ngờ phát hiện. Một cái địa quan chí ít để Vương Sung đệ nhất thần thai cả người sức mạnh cùng với thiên phú thần thông tăng trưởng một đoạn dài, cứ việc tạm thời vẫn là không có đột phá đến động thiên cảnh, nhưng cũng biến đến càng phát không thể chiến thắng, cách đột phá cũng càng phát gần rồi một bước. Địa quan đã chết, thiên quan cùng thủy quan tất nhiên có chuẩn bị, đón lấy làm sao bây giờ? Vừa lúc đó, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, người không mặt liếc nhất nhãn đệ nhất thần thai trong tay địa quan thi thể. Không một chút biểu tình nói, hắn là tại hậu kỳ chạy tới. Trên thực tế địa quan ly khai doanh trại thời điểm, hắn tựu theo cùng nhau tới. Đối với Vương Sung một cái chớp mắt đánh nổ địa quan, người không mặt một điểm cũng không ngoài ý liệu. Hắn cùng Vương Sung ba đại thần thai một đường đồng hành hơn 20 ngày. Đối với này ba đại thượng cổ thần thai mạnh mẽ có tỉnh táo nhận thức. Địa quan nếu như có thể kháng hạ có tâm đánh lén công kích, đó mới đúng là kỳ quái. Chỉ là mặc dù địa quan bỏ mình, Vương Sung như cũ không thể phá hoại cửa truyền tống, hơn nữa còn làm cho đối phương càng phát cảnh giác. Ha ha. Địa quan bỏ mình, mãi cho đến hiện tại, Lý Hải cái kia một bên vẫn còn không có động tĩnh chút nào. Vương Sung cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, không chút phật lòng. Này, người không mặt khẽ nhíu mày, cúi đầu ngẫm nghĩ chốc lát phía sau, rất nhanh thân thể hơi chấn động, cũng đã minh bạch, chúa công, ngươi là nói, bây giờ Thái Càn căn bản không cách nào ly khai. Ha ha, phía trước hành động không phải là đơn thuần chỉ là vì dụ dỗ địa quan lại đây. Vương Sung mỉm cười, nói, lần này hắn phái ba lớn, đệ nhất thần thai thẩm thấu đến rồi vòng ngoài người quần áo đen trong doanh trại. Mà Vương Sung thứ hai thần thai thì lại ở thiên địa thủy ba quan tinh thần lực cảm giác ngoại vi. Điên cuồng thăm dò, thậm chí đến cuối cùng, Vương Sung trực tiếp khống chế được thứ hai thần thai thả ra khí tức. Hoàn toàn chính mình, vào lúc này, Vương Sung nhưng thật ra là làm xong thứ hai thần thai bị Thái Càn phát hiện. Đến cuối cùng đuổi theo ra đến đánh chết chuẩn bị. Nếu là như thế, hắn đệ nhất thần thai căn bản sẽ không ra được, mà là sẽ thừa này cơ hội, lẻn vào vòng bên trong, hoàn toàn phá hoại cửa truyền tống. Cứ việc tổn thất một bộ thượng cổ thần thai đối với Vương Sung tới nói là cái tổn thất vô cùng lớn. Thế nhưng nếu như có thể dùng thần thai đổi một cái cực kỳ trọng yếu cửa truyền tống, như vậy đối với Vương Sung tới nói vẫn là có thể tiếp nhận. Chỉ là sự tiến triển của tình hình cùng Vương Sung tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Không quản hắn làm sao khiêu khích, ẩn giấu ở càng hậu phương Thái Càn dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào. Thậm chí ngay cả địa quan bị giết cũng thờ ơ không động lòng. Phản ứng như thế, tự hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại cửa truyền tống kiến tạo đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Thái Càn không phải không để ý chúng ta, mà là căn bản đã đến rồi hoàn mỹ bứt ra mức độ. Nói tới chỗ này, Vương Sung ánh mắt lộ ra một tia bày mưu nghĩ kế. Định liệu trước nụ cười, nếu là như vậy chuyện kế tiếp tình thì đơn giản hơn nhiều. Tuy là người không mặt từ lâu như người chết giống như vậy, nhìn thấu hết thảy tất cả, thế nhưng nghe được Vương Sung này lác đác mấy câu nói, trong lòng cũng không do hơi ba động một cái, hết sức hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Sung phía trước hành động còn có sâu như vậy ý. Đi thôi, địa quan đã chết, Thái Càn nhưng không có cách bước ra. Chỉ dựa vào còn dư lại thiên quan cùng thủy quan, đã không uy hiếp được ta. Vương Sung đạo, thanh âm chưa dứt, dưới chân một điểm, trước tiên hướng về xa xa mà đi. Ba quan liên thủ, Tự Liền Vương Sung đều nhiều hơn có kiêng kỵ, không dám manh động, thế nhưng đánh chết địa quan, đón lấy thì ung dung hơn nhiều. Quyền chủ động đã hoàn toàn rơi xuống Vương Sung trong tay. Phía sau, người không mặt trầm mặc chốc lát, thân thể hơi lắc lư, đi theo, hô, tiếng gió thổi qua, đoàn người rất nhanh biến mất không còn tăm tích. To lớn thảo nguyên trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là trong màn đêm, sát khí càng phát nồng nặc, bóng đêm thâm trầm. Toàn bộ vòng ngoài người mặc áo đen nơi đóng quân từ lâu là hỗn loạn tưng bừng. Vương Sung cùng địa quan cái kia một hồi ngắn ngủi nhưng dị thường chiến đấu kịch liệt, từ lâu đã kinh động phương Bắc lĩnh vực sở hữu du mục bộ lạc chiến sĩ. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là địa quan xông ra sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trong này còn có người có thể cùng thần sứ chống lại? Ô Lỗ Las, người lập tức đi chỗ đó vừa nhìn nhìn, vừa rồi lớn như vậy nổ tung, cũng không giống như là chuyện nhỏ. Một tên du mục bộ lạc thủ lĩnh lạnh lùng nói, giống nhau sự tình phát sinh tại cái khác mỗi cái bộ lạc. Toàn bộ nơi đóng quân ngoại vi, sớm có vô số du mục bộ lạc chiến sĩ dồn dập phân tán đi ra ngoài, lái vào bóng đêm nơi sâu xa, tra xét tin tức, mà nơi càng sâu. Cái kia một tòa nhà vũ bên trong, mấy trăm tên người mặc áo đen cao thủ đứng sừng sững ở các nơi. Xem chừng bên ngoài, tương tự lòng tràn đầy bất an, những du mục kia bộ lạc rất nhiều không biết nội tình. Nhưng những người mặc áo đen này lại biết, tình huống dưới mắt, mười có, địa quan đại nhân sợ là xảy ra vấn đề rồi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Địa quan đại nhân mạnh mẽ như vậy tu vi, rốt cuộc là ai có thể uy hiếp được hắn? Từng người mặc áo đen vẻ mặt hoảng hốt, nhìn ngoại vi đen kịt thần bí bóng đêm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thiên quan, địa quan, thủy quan, ở chúng người mặc áo đen trong lòng, đều là cao cao tại thượng, khác nào thần linh một loại tồn tại, cho dù không sánh được thái càn, cũng xa xa không là bọn hắn này chút thông thường người mặc áo đen có thể so sánh với. Nếu như đối phương có thể đánh giết được địa quan, như vậy đây tất cả người mặc áo đen không quản cấp bậc gì, một khi gặp gỡ, lập tức chính là tử lộ một cái. Hơn nữa nếu như đối phương muốn giết bọn hắn, e sợ không thể so với giết gà giết chó khó hơn bao nhiêu. Vào giờ phút này, tiến thoái lưỡng nan vẫn là thiên quan cùng thủy quan. Khốn nạn, những người này đến cùng đang làm gì? Thủy quan cảm thụ được tinh thần lực thăm dò biên giới. Cái kia một đạo ra ra vào vào, thử đi thử lại thăm dò mạnh mẽ khí tức. Toàn bộ người sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ. Nếu như nói đối phó địa quan thời điểm đối phương còn có điều kiêng kỵ, có thu liễm, như vậy hiện tại tựu đã hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè. Mà một bên, thiên quan sắc mặt đồng dạng khó coi. Trước tiên không nên khinh cử vọng động, đối phương tựa hồ đang cố ý dẫn chúng ta đi ra ngoài. Thiên quan mở miệng nói, hắn đổ nghĩ vào lúc này lao ra, truy sát đối phương, bất quá đại sự làm trọng, đợi đến cửa truyền tống hoàn thành, bọn họ tựu có đầy đủ thời gian đi truy sát đối phương. Địa quan đã bỏ mình, phẫn nộ cũng không thể thay đổi cái gì. Cùng với mù quáng làm việc, không bằng lý trí cẩn thận. Thái càn đại nhân cái kia một bên nói thế nào? Thủy quan mở miệng nói, thái càn đại nhân cái kia một bên bởi vì cự ly quá xa, chỉ là mơ hồ cảm giác được đối phương khí tức, cũng không phải là rất rõ ràng. Hơn nữa đối phương tựa hồ am hiểu ẩn nấp và khí tức biến hóa thuật. Hiện tại chung quanh doanh trại, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nếu như đối phương am hiểu loại năng lực này, như vậy hiện tại tựu càng phát không thể manh động. Thiên quan mở miệng nói,